Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, giữa trưa ngươi phải bồi ta uống. Itachi đến không thể nghi ngờ để Shinosuke nhà biến càng thêm náo nhiệt. Bất quá Shinosuke cảm thấy có chút là lạ, tăng thêm trước đó Musashi cùng Kanako, trong nhà hắn đã có ba cái tiểu cái giám hài. Cảm giác mình giống như liền là nhà trẻ viên trưởng. Itachi đến về đến trong nhà, cao hứng nhất khẳng định liền là làm tiểu di Nana. Nếu không phải Shinosuke mang theo Itachi trở về quá muộn, Nana đều muốn làm một bữa ăn tối thịnh soạn hoan nghênh một cái Itachi. Ngày thứ hai, trong lúc rảnh rỗi Shinosuke mang theo Itachi, Musashi còn có Kanako ba người đi học, đồng thời cũng cho đại trưởng lão người một cái tin tức. Itachi hiện tại ở tại ta chỗ này, người tốt nhất đừng làm loạn. Nếu như Itachi ở trong nhà hắn, đại trưởng lão cũng dám đánh Itachi chú ý lời nói, Shinosuke tuyệt đối sẽ dạy hắn làm sao ăn ăn phận phận hợp lý một cái hợp cách lão nhân. Itachi, cánh tay của ngươi là thế nào thụ thương đó a? Trên đường Kanako tò mò nhìn Itachi quấn lấy băng vải cánh tay. Đối với Itachi đến, Kanako kỳ thật cũng thật cao hứng. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì Itachi lớn lên đẹp trai khí đáng yêu, cũng không phải hắn thực lực mạnh, mà là Kanako cảm thấy mình rốt cục có một cái có thể nói chuyện đồng bạn. Trong nhà, bởi vì đều là trưởng bối, Kanako tính cách cũng tương đối hướng nội, cho nên lời nói rất ít, mà kaka của nàng Musashi trước kia ngược lại là một vị xứng trước chi tâm kaka. Nhưng từ khi đi theo Shinosuke về sau, Musashi đại bộ phận trống không thời gian đều dùng tới tu luyện. Có đôi khi còn biết gọi Kanako cũng tranh thủ thời gian tu luyện, không cần chơi đùa. Cho nên đối với người đồng lứa Itachi đến, Kanako là rất cao hứng. Lúc tu luyện không cẩn thận làm bị thương, Itachi cười cười hồi đáp. Nguyên nhân chân chính khẳng định không thể nói cho đối phương biết. Văn ngôn Kanako không khỏi kinh hô một tiếng, lại có chút kính nể nói ra. Itachi, người thật sự là quá lợi hại, lời mặc dù nghe có chút kỳ dị. Bất quá Itachi biết Kanako muốn biểu đạt ý tứ, có chút lúng túng sờ mũi một cái, bởi vì hắn vừa mới nói chỉ là lấy cớ mà thôi. Musashi siết chặt nắm đấm, là bực nào tu luyện gian khổ mới có thể làm bị thương mình. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện còn chưa đủ, phải thêm đại huấn luyện đó. Itachi không biết, hắn lời nói này không chỉ có thắng được Kanako kính nể, đồng thời cũng hố Musashi một thanh, để Musashi về sau thời gian biến càng thêm khắc khổ gian khổ. Đối với Itachi, Musashi mặc dù cũng không căm thù, bất quá nội tâm lại đem Itachi coi là siêu việt mục tiêu. Tại ninja trường học đã có một đoạn thời gian, Musashi biết Itachi là ninja trường học nổi danh thiên tài học sinh, là lão sư khích lệ đối tượng, đồng thời một chút lão sư đã lại nói thời khắc này Itachi có Jinin thực lực. Trên thực tế Itachi đã có Chunin thực lực. Musashi so Itachi đại 2 tuổi, đồng thời cũng là gần nhất mới vừa vặn tiếp xúc ninja cái này nghề nghiệp. Đừng bảo là đuổi theo Itachi, tại trong lớp hắn cũng là hạng chót tồn tại, nhưng mà cái này cũng không đại biểu về sau. Vì mình, càng là vì cứu vớt hắn Shinosuke đại nhân, hắn nhất định sẽ trở thành một vị cường đại ninja. Từ khi tiến vào ninja trường học, giới ninja hoặc nhiều hoặc ít một chút tin tức từ đồng học, lão sư cùng trong sách vở thu hoạch đến, trong đó một chút tin tức liền dính đến Shinosuke. Musashi căn bản không nghĩ tới, trưởng cứu mình cùng muội muội ninja, vậy mà lại là ca tụng là ninja người mạnh nhất Shinosuke. Liền ngay cả trong sách vở đều có liên quan tới Shinosuke một chút chiến tích giới thiệu. không ít đồng học đem Shinosuke xem làm thần tượng. Biết Shinosuke có vinh dự như vậy thân phận và địa vị về sau, Musashi cảm thấy rất kiêu ngạo, bởi vì hắn là bị vị đại nhân này nhìn trúng người. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là áp lực. Hắn không muốn trở thành vị đại nhân này vinh quang ở trong chỗ bẩn. Hắn muốn gia tăng vị đại nhân này vinh quang. Shinosuke đương nhiên không biết Musashi ý nghĩ, cũng sẽ không để ý đối phương là nghĩ như thế nào. Đến, các ngươi đi vào đi, cửa trường học. Lục tục đi vào không ít học sinh. Một ít học sinh nhận ra Shinosuke, đưa lên một đợt sùng bái ánh mắt, đem ba người đưa vào trường học. Shinosuke ngay sau đó liền rời đi. Hokage văn phòng, Shinosuke đẩy cửa vào, nhìn thấy chính nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi Sunet. Buổi tối hôm qua, Sunet cũng không có trở về nghỉ ngơi. Nghe được thanh âm, Sunet hơi híp mắt lại ngẩng đầu. Nhìn người tới là Shinosuke sau có một chút giận nói. Người nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Tối hôm qua khi biết Itachi kém chút bị Uchiha ninja bắt cóc, cộng thêm trong khoảng thời gian này Anbu thu tập được tình báo. Sunet biết gia tộc Uchiha nội bộ nhất định ra chuyện trọng đại, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho đến Konoha an nguy. Đối với gia tộc Uchiha, Sunet mặc dù không đến mức cùng nhị đại Hokage như thế phòng bị, bất quá muốn nói 100% tín nhiệm cũng là không thể nào. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phòng bị. Nàng hôm qua đều đã chuẩn bị mở cuộc họp khẩn cấp. Cũng bởi vì Shinosuke tham gia, hội nghị không thể không hủy bỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, tối hôm qua Shinosuke hành vi là vượt quyền hành vi. Nếu không phải Sunet đối Shinosuke tín nhiệm vô cùng, đổi lại người bình thường, đoán chừng dám nói rõ trời để Fugaku đi Sunet cái kia đưa tin lời này. Sớm đã bị Anbu mời đi uống Tokikake. Shinosuke đi đến Sunet sau lưng, ngón tay mang theo rất nhỏ chakra, nhẹ nhàng xoa Sunet huyệt thái dương, giúp nàng tiêu trừ một cái mệt nhọc. Miệng bên trong chậm rãi nói xong đêm qua Fugaku nói với hắn sự tình. Sunet hai con mắt híp lại, nghe Shinosuke lời nói, ngoặc kép, đến lúc đó các ngươi hỏi lại hắn a. Shinosuke thả tay xuống nói ra. Ân, Sunet gật gật đầu, tinh thần ngược lại là khôi phục không ít, xem ra Shinosuke vẫn là có mấy phần mát xa bản lĩnh mà. Hừ, mát xa không biết ta am hiểu nhất chính là cái này nha. Nana vóc người bốc lửa không chính là mình nhấn ra tới nha. Còn có Sunet đại bảo bối, không có phát hiện càng kiên cường hơn đầy đặn mà. Điểm tâm ngươi còn không ăn đi, ta cho ngươi đi mua. Sunet phủi Shinosuke một chút, tựa hồ muốn nói, ngươi bây giờ mới nhớ tới ta không có ăn điểm tâm. Trước đó tới làm sao lại không cho ta mang đâu. Shinosuke biểu thị, trước đó hắn hoàn toàn quên đi. Đương nhiên nếu là hắn nói như vậy, khẳng định là muốn chết. Ta muốn hỏi ngươi muốn ăn cái gì, sau đó lại đi mua. Shinosuke tìm một cái rất phù hợp lý do. Sunet tức giận, không cần, Shizune đã đi mua cho ta. À, trách không được, sáng sớm bên trên không thấy được Shizune, còn tưởng rằng nàng không có đi làm đâu. Cái kia Sunet ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì, ta mang cho ngươi. Đúng, ta trên đường tới nghe nói rượu phòng ra rượu mới, hương vị rất không tệ. Giữa trưa ta mang cho ngươi một bình tới nếm thử. Shinosuke quyết định lập công chuộc tội, lập tức chọn Sunet thích nhất đồ vật nói. Rượu phòng là Konoha lớn nhất bán rượu thương gia, bên trong có đến từ các quốc gia rượu, cũng có nhà bọn hắn mình bí chế rượu. Nơi đó rượu vô luận là Shinosuke vẫn là Sunet đều tương đối ưa thích. Liền ngay cả tự mình lão đầu tử cũng là ở đó khách quen. Nghe được có sản phẩm mới, Sunet nhãn tình sáng lên, nhanh chóng gật đầu, đồng thời mang theo nũng nịu nói ra. Giữa trưa ngươi phải bồi ta uống. Ừ, đó là nhất định. Shinosuke gấp vội vàng gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.